Nữ phủ không lẫn vào. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm đã thói quen dậy sớm, trước cấp Lý Điềm Điềm ngao một chén dược. Cung nàng chờ lát nữa đắp mặt dùng, xong rồi nấu một nồi gạo kê cháo, chiên hai cây trứng tráng bao, lại đem thịt heo, thịt gà, thịt cá, rau xanh lá cây băm, trộn lẫn thượng trứng gà cùng bột mì, xoa bóp thành từng viên viên nhỏ, để vào chưng dương chưng thục, lấy ra phóng lạnh, bãi ở phòng khách trên bàn cơm chờ Lý Điềm Điềm tỉnh ngủ thời điểm. Trong nhà đã bị đồ ăn hương khí lấp đầy, màu da cam ánh đèn từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới, mang cho nhân cách ngoại ấm áp cảm giác. Thấy ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra Lâm Đạm, nàng hốc mắt nhịn không được đỏ hồng, bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, đây là nàng lần đầu cảm nhận được ra cảm giác. Nói một câu không dễ nghe lời nói, mặc dù là cha mẹ nàng cùng đệ đệ, cũng chưa từng có như vậy chiếu cố quá nàng, càng đừng nói ngồi xuống bồi nàng ăn một đốn phong phú bữa sáng. Nàng bối xoay người, lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, lúc này mới dùng sức sống tràn đầy tiếng nói. Lâm tỷ, chúng ta buổi sáng ăn cái gì nha? Gì, còn có thịt viên sao? Thật tốt quá, ta thích nhất ăn thịt. Nói liền vươn tay đi về thịt viên. Lâm Đạm nhẹ nhàng chụp đánh nàng mờ u bàn tay. Đây là tiểu bá tổng hôm nay một ngày thức ăn, không phóng du, không phóng muối, hương vị đạm thật sự, ngươi đừng cùng nó đoạt. Chúng ta uống cháo, Lâm tỷ, ngươi gần nhất, ta cùng tiểu bá tổng chất lượng sinh hoạt quả thực giống ngồi hỏa tiễn, vèo một tiếng liền nhảy trời cao đi. Lâm tỷ, ta hảo ái ngươi nha. Lý Điềm Điềm từ sau lưng ôm Lâm Đạm cổ, trong giọng nói tràn ngập không muốn xa rời. Đừng làm ầm ĩ, hào hào ăn cơm sáng, ăn xong lại đắp một lần mặt. Lâm Đạm chỉ vào bầy biện ở một bên chung nước thuốc nói. Lý Điềm Điềm lúc này mới nhớ tới chính mình dị ứng sự, vội vàng chạy tiến phòng tắm chiếu gương, xong rồi phát ra kinh hỉ thét chói tai. Lâm tỷ, ngươi là thần tiên sao? Ta dị ứng thế nhưng bị ngươi trị hết. Lâm tỷ, ta yêu ngươi muốn chết. Nàng nhảy nhót mà chạy ra, ôm Lâm Đạm bẹp hôn hai khẩu, lúc này mới mỹ tư tư mà ngồi xuống ăn bữa sáng. Lâm Đạm lau sạch trên mặt nước miếng, biểu tình thập phần bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không chán ghét như vậy nhiệt tình, bởi vì nàng bản nhân đã như thế đạm mạc, vì thế càng cần nữa bên cạnh có thể giá thượng một đoàn lửa trại, đem nàng dẫn châm. Nàng thích ấm áp, cũng thích nóng rực, chẳng sợ nàng chính mình vĩnh viễn đều không thể sinh ra cùng loại cảm xúc. Hai người ngồi đối diện ăn bữa sáng, lại qua vài phút, tiểu bá tổng bước ưu nhã nện bước đi vào nhà ăn, nhảy lên bàn ăn, nhẹ nhàng ngửi ngửi kia đĩa thịt viên. Lâm Đạm xoa xoa nó đầu, ôn thanh nói, đây là ngươi bữa sáng cùng cơm trưa, ta tận lực sớm một chút tan tầm trở về giúp ngươi làm bữa tối. Chúng ta ăn nhật thức miêu cơm thế nào? Đem kiên cá bào thành hơi mỏng phiến, lại đem hàm bánh mì xoa nát, chiếu vào bên trong, xứng với nấu đến mềm xốp thơm ngọt cơm trắng, đặc biệt ăn ngon. Tiểu bá tổng một bên mùi ngon mà ăn thịt viên, một bên hướng Lâm Đạm mềm như bông mà kêu. Lý Điềm Điềm nghe được nước miếng đều chảy xuống tới, nâng quay hàm, dùng mộng ảo biểu tình nhìn Lâm Đạm. Lâm tỷ, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ làm nha? Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng muốn ăn miêu cơm. Ngươi biết không, tiểu bá tổng ban ngày rất ít tỉnh lại, ta còn là lần đầu ở buổi sáng thấy tung tăng nhảy nhót nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tỷ, ngươi gần nhất, chúng ta cái này ra liền nhiều thật nhiều tươi sống khí. Tiểu bá tổng ngao ô kêu một tiếng, làm như tán đồng. Lâm Đạm khẽ cười nói, nhật thức miêu cơm người cũng có thể ăn, buổi tối chúng ta liền ăn giống nhau đi. Thật vậy chăng, hảo lạc, mới vừa rời giường ta liền gấp không chờ nổi mà chờ buổi tối tan tầm. Hôm nay ta nhất định phải nỗ lực công tác, tranh thủ không tăng ca, buổi tối trở về ăn ngon. Lý Điềm Điềm nắm chặt song quyền ưng thuận một cái chí nguyện to lớn, chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Lâm Đạm thực thích Lý Điềm Điềm tinh thần phấn chấn, không tránh được đề điểm vài câu, xong rồi làm nàng chạy nhanh đi đắp mặt, chính mình tắc cầm chén đũa thu thập. Tiểu bá tổng còn ngồi xổm trên bàn cơm ăn thịt viên, nàng liền xoa đầu của nó dặn dò. Buổi sáng 3 cái, giữa trưa 4 cái, đừng một hơi toàn ăn. Buổi tối chờ ta trở lại, ân. Tiểu bá tổng vẫn như cũ vùi đầu ăn nhiều, phảng phất nghe không hiểu nàng lời nói, lỗ tai lại nhịn không được run rẩy. Lâm Đạm theo nó đầu vỗ đến nó sống lưng, lại nhéo nhéo nó cái đôi tim, lúc này mới trở về phòng thay quần áo. Nàng hôm nay mặc một cái hồng nhạt vô tay áo một bước váy, làn váy trường cập đầu gối, mặt sau xẻ tà, phía trước thu eo, mềm mại vải dệt chặt chẽ dán sát trên da, đem nàng hoàn mỹ thân thể đường cong phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cổ thon dài, tứ chi tinh tế, bộ ngực cùng cái mông lại thập phần đầy đặn đĩnh kiều, hướng ra vừa đứng, nháy mắt là có thể câu đi tầm mắt mọi người, lại mặc vào một đôi thiết kế tinh xảo cá miệng dày, bước chân dài ưu nhã mà lại thong thả mà đi ra, dường như nắng gắt giống nhau lóa mắt. Tiểu bá tổng nghe thấy tiếng bước chân liền không chút để ý mà nhìn thoáng qua, sau đó trong miệng thịt viên liền rớt, đồng tử trợn lên, miệng đại liệt, kia bộ dáng muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Lý Điềm Điềm cũng xem sửng sốt, xong rồi cảm thán nói. Lâm tỷ, nếu không ngươi suy xét một chút đi ăn máng khác đi. Bằng ngươi điều kiện, không đi đưa người mẫu thật sự đáng tiếc. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện, đi ngang qua bàn ăn thời điểm thuận tay xoa xoa tiểu bá tổng đầu, thoáng nhìn nó trong chén quả nhiên còn dư lại 4 viên thịt viên, ánh mắt không cấm hơi lóe. Nàng tổng cảm thấy tiểu bá tổng thông minh đến kỳ cục, trong mắt cũng khi thì thoáng hiện linh tính, phảng phất có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nếu là đổi cá nhân, lúc này khẳng định sẽ liên tục mà tìm tòi nghiên cứu đi xuống, cho đến đào ra tiểu bá tổng bí mật, nhưng Lâm Đạm sẽ không. Tồn tại tức hợp lý, nàng thừa nhận trên đời sở hữu hết thảy, cũng tiếp thu vượt qua thưởng thức phạm vi ngoài ý muốn. Mặc kệ tiểu bá tổng là tình huống như thế nào, chỉ cần nó hào hào là được. Quảng cáo, nàng không có thâm tưởng, hướng tiểu bá tổng phất phất tay liền đóng lại cửa phòng. Nghe thấy lộc cộc tiếng bước chân tiệm đi xa dần, tiểu bá tổng lúc này mới đem dư lại nửa viên thịt viên ăn xong, sau đó nhảy xuống bàn ăn, chui vào Lâm Đạm phòng ngủ. Nằm ở dính đầy nàng mùi thơm ngào ngạt hương khí gối mềm đã ngủ say. Hôm nay vẫn như cũ là bận rộn một ngày, Lâm Đạm còn chưa ở ghế trên ngồi nhiệt, Chu Khải Nhi liền đem thật dày một sấp tư liệu giao cho nàng, làm nàng ở trong vòng một ngày dùng kết làm thành đánh bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này việc yêu cầu cực phong phú kinh nghiệm, còn cần tiến hành đại lượng tính toán, nhưng Chu Khải Nhi vẫn chưa sai khiến bất luận kẻ nào tiến đến phụ đạo. Nếu là đổi cá nhân, lúc này chỉ sợ đã sớm ngồi ở trên chỗ ngồi gạt lệ, nhưng Lâm Đạm lại một câu cũng chưa nói, mở ra máy tính liền bắt đầu công tác. Trong lúc còn có vài tên nhà thiết kế muốn cho nàng hỗ trợ sửa sang lại thiết kế bản thảo, đều bị nàng cự tuyệt. Nói thật ra, nàng dung mạo quá có công kích tính, đương nàng sụ mặt lắc đầu thời điểm, người khác rất khó không khuất phục với nàng lạnh lẽo khí chàng. Mà Lý Điềm Điềm tắc cùng Lâm Đạm hoàn toàn tương phản. Điềm mỹ diện mạo cùng nhỏ xinh dáng người làm nàng có vẻ đặc biệt dễ khi dễ, vì thế cùng tổ người cái gì chuyện vặt đều ném cho nàng làm, sáng sớm liền đem nàng tống cổ đi kho hàng, lúc này còn không có trở về. Hôm nay Lâm Đạm chuẩn bị chậm rãi hoàn thành Chu Khả Nhi công đạo công tác, miễn cho đối phương tìm lấy cớ đem càng nhiều việc phân công lại đây, mới vừa làm tốt 2 chương đồ, di động liền chấn động một chút, nguyên là Lý Điềm Điềm phát tới một cái WeChat. Hoan thiên hỉ địa mà nói cho nàng kho hàng quản lý viên bị đại bá tổng cuốn gói, tới một vị qua tuổi nửa trăm quản lý viên, kinh nghiệm phi thường phong phú, người cũng đặc biệt hiền từ, vô luận nàng thỉnh giáo cái gì vấn đề đối phương đều nguyện ý dốc túi tương thụ, bất quá ta cảm thấy hắn vẫn là không có ngươi nhiêu bức, hắn nhận không ra trong đó 2 loại vải dệt, lấy bật lửa thiêu thiêu mới xác định, ngươi ngày hôm qua xem một cái sẽ biết. Lâm tỷ, ta còn có thật nhiều vấn đề không hiểu được. Mọi người đều vội vàng làm sản phẩm mới thiết kế, không ai nguyện ý dạy ta, trở về lúc sau ngươi có thể dạy ta sao? Hảo, trở về nói. Lâm Đạm mới vừa hồi phục xong, liền thấy Lôi Siêu mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến văn phòng, phất tay nói. Tà ca, không không không, là Lôi Tổng xuống dưới tuần tra, các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đừng rớt dây xích. Biết không, kho hàng bên kia có người làm việc riêng, vừa vặn bị hắn bắt được. Đường trường liền xảo con mực. Hắn là có tiếng thiết diện vô tư. Các ngươi nếu là ra sai lầm, đừng vọng tưởng ta giúp các ngươi cầu tình. Cái kia ai, ngươi như thế nào đem đồ ăn vặt đặt lên bàn, chạy nhanh giấu đi. Bị Lôi Siêu điểm đến danh nhà thiết kế vội vàng đem mấy túi đồ ăn vặt tàng tiến ngăn kéo, sau đó mở ra hội họa bản đồ bôi mạt, một bộ say mê công tác bộ dáng. Toàn bộ văn phòng không khí lập tức căng chặt lên. Ngay cả hành lang đối diện thiết kế một tổ đều nhân tâm hoảng sợ. Bất quá, cũng Cũng có như vậy mấy cái nữ nhà thiết kế gò má phiếm hồng, mắt mạo xuân thủy, lại là rất là chờ mong, Chu Khả Nhi liền ở này liệt. Lâm Đạm nhớ tới Lôi Tổng lạnh mặt khai trừ nguyên chủ bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu. Lôi Siêu tựa hồ thập phần sợ hãi vị này đường ca, đi vào văn phòng phía trước còn đối với cửa kính chiếu chiếu chính mình dung nhan, lại sửa sang lại một chút cà vạt, lấy bảo đảm chính mình duy trì chức trường tinh anh biểu tượng. Hắn mông còn chưa ở làm công ghế ngồi nhiệt, một trận tiếng bước chân liền tới gần thiết kế nghiên cứu phát minh bộ. Theo sau, một người thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ nam nhân khi trước đi vào tới, phía sau đi theo 7-8 vị công ty cao tầng cùng đặc biệt trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân ăn mặc một bộ màu xanh biển song bài khấu tây trang, nội trả lời sắc dựng văn áo sơ mi, khói bụi sắc cà vạt thượng đựng một quả tinh tế xa hình đồ án cà vạt kẹp, đầu rắn bộ vị được khảm hai quả ngọc bích, có vẻ đã thần bí lại nguy hiểm, đúng như hắn bản nhân mang cho người khác cảm giác. Hắn rất cao, nhìn ra chừng 188cm, hàng năm kiên trì rèn luyện khiến cho hắn dáng người phá lệ mạnh mẽ, đen nhánh sợi tóc trải vuốt đến sau đầu, lộ ra sắc bén ngũ quan, con ngươi là màu hổ phách, phi thường thâm thúy, chỉ không chút để ý mà thoáng nhìn dường như đem ngươi cả người đều nhìn thấu. Lôi Siêu cùng hắn tầm mắt chỉ tiếp xúc một cái chớp mắt liền phảng phất chuột thấy mèo, lập tức đem đầu chôn xuống, tất cung tất kính mà kêu một tiếng Lôi Tổng. Lôi Tổng, thiết kế nghiên cứu phát minh bộ mọi người cũng đều đứng lên khom lưng. Tiếp tục công tác đi, ta tùy tiện nhìn xem. Lôi Tấn chậm rãi đi qua to như vậy văn phòng, ánh mắt đảo qua Lâm Đạm khi nhịn không được dừng hình ảnh vài giây, sau đó liền giống như lơ đãng mà dịch khai. Đinh Ninh sớm đã từ đối diện văn phòng chạy ra, nhắm mắt theo đuôi mà bồi tổng tài thị sát. Lâm Đạm đứng lên chào hỏi liền ngồi hạ, con chuột vẫn luôn ở hoạt động, căn bản không hướng Lôi Tấn phương hướng xem. Nàng không phải nguyên chủ, không cần đạt được người này yêu ái. Lôi Tấn cầm lấy Chu Khả Nhi bày biện ở trên bàn tư liệu lật xem, trầm ngâm nói. Này đó tư liệu toàn không toàn diện, đối với các người thiết kế có hay không trợ giúp? Chu Khả Nhi đỏ mặt gật đầu. Công ty cho chúng ta siêu tập tư liệu phi thường toàn diện, trợ giúp cũng rất lớn. Có mấy thứ này, chúng ta là có thể tinh chuẩn mà đoán trước sau quý lưu hành xu thế. Này đó tư liệu là thiết kế bộ toàn thể cùng chung sao? Lôi Tấn lại truy vấn một câu. Chu Khả Nhi tức khắc không biết nên như thế nào trả lời. Cách chương.